thời gian chẳng có sẽ qua mình, nhưng đêm này còn ghi mãi lòng nhau. Thank you.

để mẹ con tư

gác xuống thôi kể chuyện để mưa gió

quỷ nức nở lệ nhỏ. Nắng hạ vàng rơi phủ bờ vai, lời ai ru gió hiu hiu buồn. Tôi xin đa tạ lời ca nở hoa ân tình, lời ru giữ quê hương mình. Nắng hạ vàng rừng rừng mây trắng, ôi mây xóa tóc nghiêng nghiêng. Xin đã tạ ngày nào súng phải thẹn thùng, ngày nào súng phải lạnh lùng. Xin lời dù xua hãi hùng đi, lời ai xu gió hiu hiu buồn. Xin lời dù xua hãi hùng đi, lời ai xu gió hiu hiu buồn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.